chim quên lối sẽ chẳng quay về. Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều. Thì anh còn nhớ hay anh quên rồi? Tình em mãi còn. Giọt mưa nhẹ rơi trên phim đàn, lời ca ngày xưa em đêm em hát. Bài hát dâng cho người về cuối trời. Sao người đi mãi không về? Vì sao người quên anh rơi như chim quên lối sẽ chẳng quay về. Tìm trong ngọn gió xót xa anh nơi đây hay còn đâu đó. giấc mơ trôi dạt giữa đêm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ. Tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ. Ngày mai khát khao hay hơn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào. Như cánh phong non chiều xưa em nét ấm. Em đang nhìn em những khuôn hình trôi nhanh không ngờ. Em vui ngồi đan ngón tay nhỏ, đàn qua thật êm bàn tay ấm. Em đang nhìn em những khuôn hình vuông phức nỗi vui hồn nhiên. Để phút giây này có em kề, anh quay lưng nụ cười giấu kín, ngồi hát than thở với mây trời, mong yên vui ở lại. Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau.

nhìn ra khoảng trống thấy được vạn vật. Đâu phải thánh thần để xem nỗi nhớ là hư vô. Anh đâu phải một người nằm mộng để thấy em vẫn ở đây. Tay em đùa với tóc, mặc mưa xuân sau vai, môi em đầy bóng tối, dài rộng trao về anh. Bạn có nhớ đến tôi bao

không thấy ai ngồi, dường như còn trong gió chút hương ngày dài vẫn còn lại, mây vẫn trôi, vẫn trôi Buffet.